Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Du Tam lộn xộn. Chính yếu là, hắn đối với Trình Khanh là một bên nhiệt tình. Lời nói việc làm của Trình Khanh có thể tác động đến hắn. Trái lại, hắn lại không thể ảnh hưởng đến Trình Khanh. Trình Khanh không thích hắn. Nếu Trình Khanh cũng thích hắn, vậy bất luận chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được hắn tiếp tục đầu nhập cảm tình. Du Tam trước kia toàn đi theo cảm giác mà hành sự, căn bản không suy xét về sau. Hà Uyển xuất hiện, đánh tỉnh Du Tam, người trẻ tuổi lần đầu tiên có đối tượng mà mình thích. Cố tình việc thích một người là ngu ngốc như vậy. Thích, liền có ghen. Thích, liền muốn hắn. Thích, liền muốn độc chiếm hắn. Du Tam chưa từng trải qua tình cảm phong phú, dựa vào chính hắn không xử lý được vấn đề phức tạp như thế. Đầu Du Tam có hơi chút mắc kẹt, hắn lạnh mặt, không phản đối nữa. Đã là như thế, Trình đại nhân làm chủ là được. Ty chức nghe đại nhân an bài, nếu đại nhân không có phân phó khác, ty chức liền lui xuống. Du Tam không cao hứng lúc ấy gọi nàng là Trình đại nhân, nhưng tự xưng ty chức lại kéo khoảng cách đến xa hơn. Rõ ràng bị thương, khi rời đi sống lưng lại banh thẳng, hành động một chút đều không muốn rụt rè. Trình Khanh hơi giật mình, nàng cảm giác được cảm xúc Du Tam suy sút. Đây không phải giống như là tiểu hài tử sao? Không có làm theo ý tưởng của hắn, hắn liền tức giận. Lấy tính cách Du Tam, phát giận hẳn là sẽ làm ầm ĩ. Tuy rằng thực ấu trĩ, nhưng Trình Khanh ngược lại càng quen hơn. Hiện tại người này không ầm ĩ, lấy loại phương thức chống cự mềm này phát giận, Trình Khanh liền rất không quen. Lúc này, nếu Trình Khanh đuổi theo, tùy tiện nói một chút cùng Du Tam, thực dễ dàng dỗ được Du Tam. Rốt cuộc Du Tam rõ ràng thực thích nàng, nàng dỗ Du Tam không có lý nào không dỗ được. Nhưng nên đi dỗ sao? Không được, không thể đi, không cưới không nên trêu chọc. Trình Khanh không thể lại cố tình bỏ qua sự thật rằng Du Tam thích nàng. Từ trên tuổi tác tâm lý nàng lớn hơn so với Du Tam, vậy nên càng thành thục hơn. Biết rõ cùng Du Tam không thể có kết quả, liền không nên mặc kệ Du Tam càng lún càng sâu. Mặc kệ Du Tam là vì sao mà tức giận, Trình Khanh đã quyết định cứng tâm địa không để ý tới. Du Tam đối với nàng thất vọng vài lần, có lẽ sẽ không thích nàng nữa. Đây là vì tốt cho Du Tam. Trình Khanh khắc chế bước chân chính mình ngo ngoe dục dịch, xoay người lại nói chuyện tiếp cùng Hà lão viên ngoài. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn bóng dáng Du Tam, có chút cô đơn, không thể lại mềm lòng. Hà lão viên ngoại đã giao sinh ý trong tay cho Hà Uyển. Nếu không phải lần này tình huống đặc thù, lão gia tử cũng sẽ không rời núi. Lẽ ra, nếu Trình Khanh muốn hiểu rõ tình huống, hỏi Hà Uyển sẽ càng trực quan hơn. Nhưng không khéo, Hà Uyển trước kia cũng thích nàng. Một nam một nữ, hai người ái mộ giới tính không giống nhau. Trình Khanh xử lý lên thật là đau sọ não. Hiện tại vừa phải xử lý lạnh với Du Tam, cũng vừa phải bảo trì khoảng cách thích hợp cùng Hà Uyển. Hà Uyển cũng nghĩ như vậy, lần đi Hoài Nam này, không thể quá thân cận cùng Trình Khanh. Nhưng dù bách hộ kia thật kỳ kỳ quái quái, nghe nói người nọ trước kia khi ở Nam Nghi đã hay chống đối Trình Khanh. Lần này phải cùng Trình Khanh đi Hoài Nam cứu tế, sẽ thiệt tình giúp Trình Khanh sao? Hà Uyển dừng tầm mắt ở trên người Tiểu Bàn. A, Tiểu Bàn, ngươi bồi ta trò chuyện đi. Tiểu Bàn nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương. Uyển tiểu thư có phải muốn hỏi thăm chuyện thiếu gia hay không? Uyển tiểu thư còn thích thiếu gia, làm sao bây giờ nha? Tiểu Bàn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không biết nên làm như thế nào mới có thể vừa không bại lộ bí mật giới tính của Trình Khanh, lại có thể làm Hà Uyển đừng tiếp tục thích Trình Khanh. Ngươi nha đầu này, một năm không gặp, đã xa lạ cùng ta như vậy? Uyển, tiểu thư, nô tỳ không có xa lạ cùng tiểu thư. Tiểu Bàn vội vàng biện giải. Hà Uyển cảm thấy buồn cười, đưa Tiểu Bàn cho Trình Khanh, chính là hy vọng Trình Khanh có thể lợi dụng năng lực của Tiểu Bàn tốt hơn. Lần này ở thành Hoài An gặp được, biết Trình Khanh mang theo Tiểu Bàn đến Hoài Nam cứu tế. Hà Uyển thật cao hứng, tâm ý của chính mình không có bị lãng phí. Tiểu Bàn cũng thực tranh đua làm Trình Khanh thấy được giá trị tồn tại. Hơn nữa tính tình Tiểu Bàn trở nên càng rộng rãi hào phóng. Có thể thấy được Trình Khanh đối đãi với Tiểu Bàn vô cùng không tồi. Hà Uyển thấy trên trán Tiểu Bàn đều là mồ hôi, giờ khóc giờ cười. Được rồi, ngươi cứ gọi ta là Uyển tiểu thư đi. Ngươi hiện tại là người Trình gia, ngươi xưng hô ta như vậy không sai. Ta vốn dĩ muốn hỏi xem ngươi đi kinh thành sống có được không, hiện tại lại cảm thấy không có gì để hỏi. Trình Khanh là người tốt, khẳng định sẽ không bạc đãi người bên cạnh chính mình. Trong đôi mắt hạnh của Tiểu Bàn có một tầng hơi nước. Thiếu gia đương nhiên là người tốt, nhưng luôn có rất nhiều người xấu, không qua được cùng thiếu gia. Bí mật của thiếu gia trúng độc, ai đều không thể nói cho Uyển tiểu thư nha. Tiểu Bàn lấy tay áo xoa xoa khóe mắt, chỉ nói cho Hà Uyển một ít chuyện có thể nói. Hà Uyển hỏi quan hệ giữa Du Bách Hộ và Trình Khanh như thế nào. Tiểu Bàn nói Du Bách Hộ luôn quấn lấy Trình Khanh nói chuyện. Hai người nhìn cũng không giống như có thủ oán. Gặp phải hải tặc, Du Bách Hộ anh dũng gờ, y, ế, xê địch, Trình Khanh cũng không che giấu thưởng thức đối với Du Bách Hộ. Là như thế này sao? Hà Uyển lẩm bẩm tự nói, tổng cảm thấy nơi nào đó quái quái. Du Tâm lạnh mặt trở lại trên thuyền, sắc mặt Cốc Hoành Thái cũng không tốt lắm. Trình Khanh không cho Du Bách Hộ mặt mũi, chính là không cho Cốc Tiểu Bá ra mặt mũi. Ở kinh thành cũng thôi đi, hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện Thanh Quý, hiện giờ sắp đi vào địa giới Hoài Nam, Trình Khanh còn dám ngạo mạn như vậy. Không có mật thám Cẩm Y vệ hỗ trợ dò hỏi tin tức, nói không chừng ngay cả thành Hoài An cũng không ra được. Có cái gì mà cao ngạo? Đại nhân, tên họ Trình này không cho ngài mặt mũi, có phải nên cho hắn ăn chút giáo huấn hay không? Thám tử trong thành Hoài An nói, sự tình hải tặc không đơn giản như vậy. Im miệng, Du Tam đánh gãy Cốc Hoành Thái, cùng Trình Khanh đấu khí là việc nhỏ, lấy việc cứu tế nói giỡn là không được. Ngươi có còn nghĩ làm tổng kỳ hay không? Đừng quên chuyến này chúng ta còn có sứ mệnh khác. Cốc Hoành Thái ngoan ngoãn cầm miệng. Hóa ra Bách Hộ đại nhân còn nhớ rõ sứ mệnh khác trong lần đi Hoài Nam này. Một đường Nam Hạ, Bách Hộ đại nhân tổng luôn vây quanh Trình Khanh. Đại nhân muốn thân cận cùng Trình Khanh, nề hà Trình Khanh không biết điều. Vì một thương hộ có thể hạ thể diện của đại nhân. Cốc Hoành Thái thật cao hứng Du Tam và Trình Khanh trở mặt. Thiếu Trình Khanh ảnh hưởng, Du đại nhân làm việc hiển nhiên càng có kết cấu hơn. Vậy đại nhân là tưởng? Du Tam trầm ngâm, ngươi đi mời Lý Bách Hộ vệ sở tới một chuyến. Chúng ta dù cho muốn làm cái gì cũng cần Lý Bách Hộ phối hợp. Du Tam muốn tìm Lý Bách Hộ, Trình Khanh cũng muốn tìm Lý Bách Hộ. Trình Khanh tìm Lý Bách Hộ là tưởng liên hệ cùng kỳ chỉ huy sứ. 200 binh sĩ vệ sở quá ít, không biết kỳ chỉ huy sứ có thể tăng nhân thủ hay không. Nếu có thể, Trình Khanh muốn phân hai nhóm vận chuyển lương thực, trở đi 5 vạn thạch lương thực của tri phủ Hoài An. Một đội do bản thân Trình Khanh dẫn đầu, một đội khác giao cho Du Tam. Nếu quyết tâm muốn cho Du Tam thanh tỉnh, Trình Khanh cần giảm bớt thời gian ở chung cùng Du Tam. Cũng không cho hai người cơ hội chung hoạn nạn, lại phái thêm binh sĩ. Trình Khanh há miệng liền muốn 500 binh sĩ. Lý Bách Hộ đương nhiên không dám thế kỳ chỉ huy sứ đáp ứng. Vị Trình học sĩ này cũng quá không khách khí. Cách chương.